Hậu tinh thần biến, chương 304, tinh thần công pháp biến hóa, góc truyện audio.com, ánh mặt trời xuống núi đỏ rực. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm trang khoanh chân ngồi trên mỏm núi, xung quanh tràn ngập vũ khí trong suốt nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại thân ảnh Tần Vũ có chút mông lung huyền ảo, bộ dáng trang nghiêm kết hợp với khuôn mặt anh tuấn càng toát lên vẻ mê người. Chỉ thấy trên da tay Tần Vũ tất cả lỗ chân lông mở ra từng tia hỗn độn khí li ti hút vào trong thân thể. Mà tinh vân trong đan điền kia hiện tại đang xoay rất nhanh, còn kim hạch trong đó màu sắc dần dần đậm lên, không giống màu sắc nhợt nhạt lúc đánh nhau với kim tư. Tại giữa kim hạch một điểm đen nhỏ đã được hình thành cũng đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Nếu không phải Tần Vũ như trước vẫn dùng thần thức quan sát thì sợ rằng không thể phát hiện dị trạng của kim hạch. Bốn phía kim hạch mỗi hướng có một tiểu nguyên hạch màu vàng bay vòng quanh với một quỹ đạo rất huyền diệu, tựa hồ giống như sự vận chuyển của các hành tinh, vừa giống như không phải. Giống như thủy ngân, hỗn độn khí tinh thuần trong thiên địa trong lúc đó dọc theo kinh mạch Tần Vũ mà tiến vào bên trong, phảng phất như là nước sông trở về biển vậy, từ bốn phương tám hướng tiến vào trong tinh vân. Mặc dù chỉ có những sợi li ti nhưng là hỗn độn khí chỗ nào cũng có, kinh mạch Tần Vũ phảng phất như hấp thu được rất nhiều khảo nghiệm vậy, nói thẳng ra là mỗi kinh mạch như là chậm rãi bị hỗn độn khí nới rộng ra. Vốn tinh vân lúc trước hai màu vàng và bạc xen lẫn, nay sau khi hỗn độn khí rót vào dần thay đổi màu sắc, hai màu dần dần hòa vào nhau, dần dần biến thành đen nhánh. Chỉ có nguyên hạch vẫn giữ màu sắc như trước. Sau khi hỗn độn khí rót vào tinh vân, dòng suối bên trong không hề xoay tròn, phảng phất như là một cái đầm chết, chỉ tản ra khí tức của một cái hồ. Tần Vũ kinh ngạc quan sát dị biến bên trong đan điền, trong lòng rất khó hiểu tinh vân nay lại biến thành bộ dạng như vậy, còn bên trong kim hạch trung tâm tại xuất hiện một dòng suối màu đen, đó là cái gì vậy? Cùng kim tư đại chiến một trận, Tần Vũ đã được kích phát tất cả tiềm lực tinh thần lĩnh vực vốn tiêu hao hết, lúc này tại bên trong đan điền lại tràn ngập hỗn độn lực cực kỳ tinh thuần, mà màu sắc của tinh vân cũng chậm chậm thay đổi màu sắc, không còn màu vàng như trước mà là vô sắc trong suốt. Trong lúc đó hỗn độn lực trong thiên địa xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ lạ. Trong tinh vân, toàn bộ tinh thần lực được hình thành đều là mới, Tần Vũ nở một nụ cười, nguyên thần cũng thuần tịnh vô cùng. Hai mắt vốn nhắm chặt bỗng nhiên mở to, một đạo tinh quang trong mắt rất khó nhìn thấy lóe lên rồi chợt biến mất, ngón tay vươn ra chỉ về phía trước. Oanh, dường như Tần Vũ mới chỉ hướng tay về phía mỏm núi kia thì liền vang lên một tiếng đinh tai nhức óc. Tần Vũ chấn kinh, thần thức vội vàng mở ra lại phát hiện thần thức lúc này tại thảo nguyên giống như cá gặp nước, cực kỳ dễ dàng quan sát. Xa xa 20 dặm, ba thân ảnh với tốc độ cao bay tới, phía trước là một thiên nhân trung niên nam tử bốn cánh, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hiện lên quang mang lãnh khốc. Phía sau hắn cũng là hai gã thanh niên nam tử bốn cánh gấp gáp bay theo, vẻ mặt cũng là đằng đằng sát khí. Cảm nhận được khí tức trên ba người này còn mạnh hơn cả kim tư, trong lòng Tần Vũ bùng lên chiến ý vô hạn, ba người này đúng là đối thủ tốt nhất sau khi tu vi vừa mới tiến bộ. Nghĩ vậy, thần thức Tần Vũ quét qua mỏm núi nọ, thảo nguyên phía dưới phương viên ba dặm cây cỏ đều biến mất. Góc truyện audio.com, một cái hố to sâu ít nhất 20 thước xuất hiện trước mắt. Hỗn độn lực này thật là lợi hại, Tần Vũ miệng há hốc kinh ngạc nhìn cái hố to trước mắt, khi ba người kia tiếp cận mỏm núi đang đứng mới chậm rãi định thần lại. Âm thầm xuất ra một đạo tinh thần lực hồi phục lại nguyên trạng trên mặt đất, sau đó Tần Vũ mới lơ lửng trên không trung, đôi mắt xẹt ra điện quang lạnh lùng nhìn về phía xa xa, khí thế hung hung bá đạo. Các ngươi rốt cục đã tới, ta sắp không nhịn được rồi. Tốc độ phi hành của ba người rất nhanh, cơ hồ đảo mắt đã phiêu phù trên mỏm núi. Tần Vũ không đợi ba người nói, lạnh lùng nói, không thể tưởng tượng được Tử Dực Thành lại có nhiều cao thủ bốn cánh như vậy, xem ra ta có chút xem thường thế lực của Tử Dực rồi. Trung niên nam tử đứng đầu đang lăng không nghe được lời Tần Vũ, con mắt trợn lên lãnh quang hiện ra, nhàn nhạt nói, thực lực của Tử Dực Thành một tiểu mao tử như ngươi căn bản không thể nào biết. Nếu không phải xem thường thực lực của các ngươi thì chắc chắn các ngươi không có khả năng thuận lợi thoát ra khỏi Tử Dực Thành như vậy. Nhìn Tần Vũ đang đứng giữa không trung, trung niên nam tử chuôn phao. VNS mặt lộ ra vẻ khinh thường, nghĩ đến người này so với lúc hắn còn trẻ còn kém xa. Kim tư cũng chỉ là một phế vậy, tiểu mao từ ngươi mà cũng làm kinh động đến trưởng lão chúng ta, Tử Dực cũng thật là lại giao cho chúng ta việc nhỏ nhặt này. Trung niên nam tử quay đầu nhìn hai gã trẻ tuổi lớn tiếng nói, hai người các ngươi lên bắt tiểu tử này cho ta, đây là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi. Hai gã thanh niên cung kính vâng mệnh, đồng thời liếc mắt cùng nhìn về phía đối phương, trong lòng cảm thấy hưng phấn. Trong bàn tay đều xuất ra một thanh trường kiếm, khí lạnh toát ra trong nháy mắt bay đến dưới chân mỏm núi. Tần Vũ lạnh lùng nhìn ba người, thấy hai gã thiên nhân trẻ tuổi đang đánh tới trên mặt lộ ra nụ cười kinh miệt, trong lòng tự nhủ. Hừ, Tiền Khôn trận pháp không phải là đồ bỏ mà các ngươi có thể phá, ta muốn xem các ngươi sau khi nếm qua đau khổ sẽ có phản ứng thế nào. Bàn tay vừa lật lên một đạo tinh thần lực không màu trong nháy mắt bộc phát ra, lập tức khởi động Tiền Khôn trận. Ba gã thiên nhân kia tu vi đều không thấp, nếu không sao có thể trở thành trưởng lão. Trung niên nam tử bốn cánh theo Tần Vũ phán đoán hắn đã đạt tới bốn cánh thượng cấp đỉnh cấp, khoảng cách đột phá cũng chỉ là rất nhỏ. Mà hai gã thanh niên nam tử kia tu vi thấp hơn nhưng cũng đã đạt tới bốn cánh trung cấp, cũng có thể sắp lên thượng cấp. Hai gã thanh niên nam tử trong nháy mắt đã xuất hiện tại chân mỏm núi, khí tức vô cùng sắc bén cùng sát ý xông tới Tần Vũ. Mà Tần Vũ dường như không chút nào né tránh, mặc cho khí tức hai người hướng tới mình. Chỉ thấy không gian trên mỏm núi đột nhiên vặn vẹo, khí tức của hai người kia nhất thời bị một không gian ba động kỳ lạ hấp thu hết, không tạo thành nguy hại gì cho Tần Vũ. Hai người chấn kinh, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, khẽ quát một tiếng liền xông tới chỗ Tần Vũ. Tần Vũ lạnh lùng nhìn hai người, nụ cười lãnh khốc từ miệng hiện ra, nhàn nhạt nói khốn. Lời vừa cất lên chỉ thấy thiên địa ở chỗ hai gã thiên nhân kia, trong lúc đó có một cỗ hỗn độn lực đậm đặc xuất hiện xung quanh hai người. Tiền Khôn trận pháp Tần Vũ đã trải qua bao nhiêu năm lĩnh ngộ và cải tiến, sớm thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của trường khống giả, hôm nay trận pháp với tâm linh tương liên, tùy theo ý nghĩ Tần Vũ mà. Góc truyện audio.com, không ngừng biến ảo, phát ra một lời cũng chỉ là gia tăng thêm chút áp lực mà thôi. Tu vi của Tần Vũ bây giờ suy giảm, muốn tùy ý mà thao túng Tiền Khôn trận pháp là vạn vạn lần không thể, nhưng Tiền Khôn trận chính là cửu cấp trận pháp siêu việt, cho dù ở Hồng Mông không gian, tại nhân giới trận pháp này tuyệt đối là chí cao vô thượng. Cho nên tuy nói Tần Vũ bây giờ chỉ có thể điều khiển một phần biến hóa của trận pháp nhưng vẫn có thể vây khốn hai gã thiên nhân bốn cánh này. Hai gã thiên nhân bốn cánh kia chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên xuất hiện một trận ba động, không khí bốn phía ngưng lại khiến cho cử động của hai người rất dễ dàng, ngay cả trọng lượng cơ thể cũng dần dần giảm đi. Trong lòng hai người kinh hãi, thanh niên nam tử bên phải hét lớn đánh mạnh ra phía trước một quyền, lực lượng cường đại trong phút chốc bộc phát từ cơ thể ra xé rách không khí bốn phía. Theo quyền gió hắn đánh ra, không gian phía trước hai người vốn đang ngưng động nay đã chuyển động, hai người đồng thời tiến lên trước năm thước. Nhìn một quyền đầy uy lực của thanh niên kia, Tần Vũ thầm bội phục, có thể dùng một quyền phá vỡ không gian đã được phong tỏa như vậy, Tần Vũ hiện giờ vẫn chưa làm được. Tuy nói Tiền Khôn trận pháp trong tay hắn lúc này không thể phát huy được uy lực, nhiều nhất chỉ phát huy được một phần tác dụng, nhưng dù sao đây cũng là trận pháp vô cùng huyền diệu, hai người kia tiến đến trước năm bước lại bị vây khốn trong không gian. Thân thể giống như bị rơi xuống đầm lầy, một cỗ áp lực vô hình khiến hai thanh niên nam tử này thở gấp. Thanh niên nam tử bên phải liếc mắt với người bên cạnh, lạnh lùng nói tới ngươi. Người kia lạnh lùng gật đầu không nói gì, cũng một quyền đánh ra, đánh về phía không gian ngưng động phía trước. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, trận trận kinh khí ba động truyền khắp cả mỏm núi, hai thanh niên nam tử phảng phất như bản thân giữa biển rộng vậy, nguyên khí thiên địa phiến động chớp lên. Trung niên nam tử đang đứng ngoài theo dõi thấy hai gã thiên nhân kia thần sắc hết sức khó coi liền hừ lạnh, lớn tiếng ra lệnh nhanh giết hắn cho ta. Hai gã thiên nhân kia nghe vậy hung hăng nghiến răng nhìn Tần Vũ phiêu phù phía trên mỏm núi, hiện lên sát ý lạnh như băng, năng lượng toàn thân bộc phát, nguyên khí bốn phía bắt đầu khởi động. Tần Vũ lạnh lùng nhìn hai người, thân ảnh chợt lóe xuất hiện bên cạnh hai gã thiên nhân, dùng một quyền đánh vào bên hông của thanh niên nam tử bên phải. Nắm tay chưa đến, khí tức tràn ngập năng lượng hủy diệt đã theo quyền phong truyền đến bên cạnh hai người, bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng áp bức làm cho không cách nào phản kháng, đồng thời vây quanh, không khỏi kinh hãi. Thanh niên nam tử bên phải thoạt nhìn ý chí có vẻ kiên định hơn người còn lại một chút, khi khí thế tiến gần đến thân thể hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng bảo trụ tâm trí ổn định. Hắn quát lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên bính phát ra kịch liệt nhũ quang màu trắng, trường kiếm trong tay đâm ra rất nhanh ngạnh tiếp khí tức bạo liệt của Tần Vũ, cách chương.